chào mừng quý vị quay trở lại với kênh YouTube Chuyện Thời Chiến. Ngày hôm nay Chuyện Thời Chiến xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 4 của cuốn tiểu thuyết về đề tài chiến tranh Việt Nam mang tựa đề Cao Điểm Cuối Cùng của tác giả Hữu Mai qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 4. Cuộc họp kết thúc rất nhanh. Các ý kiến của Thọ đưa ra đều trở thành nghị quyết của chi bộ. Riêng việc đưa báo cáo về trung đoàn, chi bộ đồng ý giao cho đồng chí liên lạc. Anh ta nhét mảnh giấy nhỏ của trung đoàn trưởng vào túi áo ngực. Đổi đôi giày đã bề của anh, lấy đôi giày còn lành lặn của chính trị viên đại đội Thọ, rồi buộc túm ống quần lại. Trước khi anh chạy đi, trung đoàn trưởng nắm tay anh, nhìn vào cặp mắt có đôi con người màu vàng trong như thủy tinh, cặp mắt của những người miền núi, dặn thêm: nếu bị thương nhẹ thì đồng chí cố gắng đi đến nơi. Nếu bị thương nặng, đồng chí phải làm thế nào giao báo cáo này cho một người khác, thương binh cũng được. Bảo họ tìm mọi cách đưa báo cáo này về cho chính ủy trung đoàn. Và hoàn thành nhiệm vụ rồi, đồng chí ở nhà nghỉ ngơi, không cần quay lại đây nữa. Trung đoàn trưởng nghĩ rằng anh ta không thể gặp may đến lần hai. Anh không muốn người liên lạc sau khi đã làm tròn nhiệm vụ khó khăn này lại hy sinh. Họ chia nhau đi các đường hào. Sau khi được cán bộ tới nói lại tình hình và nghị quyết của chi bộ, tiếng rên la của các thương binh dịu hẳn đi. Quân và Cương cùng đi một hướng, chỉ mang về một khẩu trung liên đầu bạc với số đạn rất ít. Họ không tìm được quả lựu đạn nào. Đại đội trưởng Khỏe tỏ ra xuất sắc về mặt này. Anh vác về cả một hòm lựu đạn mỏ vịt. Thọ không kiếm được vũ khí, nhưng dắt về hai chiến sĩ. Hai người này vốn giữ bazooka. Súng họ đã hỏng rồi, cả hai đều nói là không biết đánh bộc phá. Trung đoàn trưởng gọi Cương bảo: đồng chí huấn luyện ngay cho anh em, chỉ cần mấy động tác chính thôi. Còn đâu luyện tập tốt hơn là ở ngay trận địa. Tôi mọi ngày có tập tiểu liên bao giờ đâu, thế mà hôm nay đi với các đồng chí tập một hai lần bắn cũng được đấy chứ. Vẫn cái giọng nói gì già ấy, những câu nói từng ngày đứt quãng đó lén chặt vào nhau như những tảng đá hộc ở một cái đập nước. Đại đội trưởng Khỏe vét được trong mảnh ni lông một ít bụi thuốc lào to hơn hột đỗ. Anh xé một mảnh giấy bọc thuốc lá cuộn lại thành hình sâu kén. Mấy người đều nhường nhau hút trước. Cuối cùng trung đoàn trưởng nghiện nặng nhất hút lần đầu, Khỏe sái hai và Quân sái ba. Thọ không hút thuốc lào, anh mới nhặt đâu được một chiếc dao bảo. Anh ngồi trên chiếc hòm đạn, một tay căng ra mặt, một tay cạo râu. Chắc anh muốn đề phòng gặp phải một người thương binh thứ hai. Nhìn đâu anh nhất định bảo anh là lính Maroc. Điếu thuốc nào mang lại cho những người nghiện một sự hưng phấn khác thường. Mặt trung đoàn trưởng bỗng đỏ hồng lên, mắt đờ ra một lúc. Anh trở lại với vẻ hồn hậu mọi ngày, không còn dấu vết những nét sắc sảo trong những giờ gai gắt vừa qua. Anh mồm mỉm cười nói: giá bây giờ có một nhà văn nghệ ở đây mà ta canh này nhé. Tại sở chỉ huy của trung đoàn, đồng chí chính ủy đứng ngồi không yên. Đã 6 giờ đồng hồ lên, mất hẳn liên lạc với trung đoàn trưởng trên đồn. Chốc chốc chuông điện thoại lại reo. Bộ tư lệnh đại đoàn và bộ chỉ huy mặt trận luôn luôn điện hỏi tin tức với trung đoàn trưởng, làm anh càng thêm rối ruột. Trước cửa đột phá, địch đã tù một lưới lửa rất dày. Mấy đồng chí liên lạc cứ đi đều mất hút. Đại đoàn trưởng ra lệnh cho anh phải chấn chỉnh bộ đội để tiếp tục chiến đấu. Và chính anh phải trực tiếp phụ trách vấn đề tiếp tế lương thực đạn dược cho bộ đội. Ngày hôm qua đã huy động những lực lượng vệ binh vận tải đi chiến đấu, hôm nay tiếp tục huy động đến các chiến sĩ cấp dưỡng và nhân viên công tác ở văn phòng. Một đội quân mang theo cơm nước bộc phá và đạn dược đã túc trực sẵn sàng, chỉ đợi trời tối là vượt qua hàng đào lửa lên đồn. Chính ủy đang đứng trước cửa hầm bỗng thấy tiểu đoàn trưởng Quỳ đầu không đội mũ, ống quần rách toạc, hớn hải chạy về. Anh hỏi: đồng chí về làm gì, tình hình trên đồn thế nào? Địch phản kích đánh bật cả ta ra rồi, trên đồn không còn ai, cửa đột phá cháy hết, chúng đuổi theo tôi, kéo mà ập đến đây bây giờ. Trung đoàn trưởng hiện nay ở đâu? Đôi mắt anh ta nhìn xuống đất, câu trả lời ngập ngừng. Tôi cũng không rõ, nó đánh tốc ra, bộ đội còn leo theo vài người, rút tán loạn cả, chẳng còn nhận ra ai. Chính ủy hỏi gặng: có đúng là hiện nay cửa đột phá không còn ai không? Tôi đã nói với anh ta không còn ai, tôi là người chạy ra sau cùng. Một tiểu đội do một cán bộ trung đội chỉ huy cách đây nửa giờ được lệnh lên đồn tiếp viện. cũng mang vũ khí quay về, mặt mày ngơ ngác. Tham mưu trưởng hỏi họ: tại sao có đồng chí quay lại? Người trung đội trưởng trẻ măng chỉ tiểu đoàn trưởng Quỳ: đồng chí Quỳ bảo chúng tôi quay lại, cử đột phá không còn ai, có một tiểu đội lên đồn hy sinh vô ích. Tham mưu trưởng quay lại nhìn tiểu đoàn trưởng Quỳ. Quỳ nói: tôi bảo họ như thế đấy, cử đột phá cháy hết, trong đồn không còn ai, họ có một tiểu đội lên làm gì? Trước khi xông lên đồn địch, hắn không hề nghĩ trong trận đánh này mình sẽ rút chạy. Hắn đã chiến đấu nhiều lần, hắn vẫn cho là mình đã nắm được cái bí quyết của những cuộc chiến đấu. Phải có gan trong vài giờ, phải nghiến răng lại mà chịu đựng những đòn roi của kẻ thù, rồi mọi khó khăn sẽ qua đi, mọi điều tốt đẹp sẽ đến. Lần này, trong những giờ đầu, hắn đã làm được như thế. Hắn rất tỉnh táo chỉ huy bộ đội, đơn vị hắn tiến khá nhanh. Các cán bộ dưới và chiến sĩ vẫn nhìn thấy mặt người chỉ huy của mình ở chỗ khó khăn như mọi lần, nhưng rồi cuộc chiến đấu đã kéo quá dài. Hắn nghiến răng mãi, nguy hiểm vẫn không qua đi mà lại đến mỗi lúc một nhiều. Nhưng sợi dây thần kinh của hắn trùng dần, hắn cố tự bảo mình: gắng nữa lên, nếu cứ sợ hãi thế này thì mình sẽ thành một người khác mất. Lúc ấy, bất thần kẻ địch từ phía cạnh sườn xông lại, hắn hoảng lên, bỏ ụ súng, quay đầu chạy về phía sau. Ngay lúc đó, hắn vẫn tự hỏi mình: sao lại chạy thế này, phải dừng lại thôi. Hắn nhìn dọc chiến hào tìm một ụ súng chắc chắn, một chân địa để đối phó với địch. Nhưng hắn thấy chỗ nào cũng đổ vỡ cả, chỗ nào cũng không chắc chắn cả. Thế là hắn cứ tiếp tục chạy. Một vài chiến sĩ ùa theo hắn. Đến lúc đó thì hắn lao đầu vượt cả lên trên người chạy trước để mong thoát khỏi chỗ này. Và bây giờ hắn đã trở thành một con người khác rồi. Tư tưởng quẫn loạn đã làm cho hắn tin rằng người thoát thân độc nhất là hắn. Tất cả bộ đội đều dồn dã bị toán quân địch đuổi theo hắn tiêu diệt hết. Tham mưu trưởng một mặt ra lệnh cho các bộ phận trợ chiến của mình, một mặt đề nghị với pháo binh sẵn sàng khi có yêu cầu sẽ bắn thật mạnh vào cửa đột phá, ngăn cản không cho địch tiến ra ngoài, bảo vệ thương binh còn nằm chung quanh đồn. Chính ủy gọi tham mưu trưởng vào hầm: đồng chí thấy báo cáo của đồng chí Quỳ thế nào? Với tham mưu trưởng, câu hỏi có vẻ đột ngột làm anh im lặng. Người cán bộ chỉ huy này xưa nay chiến đấu cũng khá, anh ta có đôi chút kiêu kỳ về trình độ học thức của mình, nhưng cái đó không sao. Chả nhẽ anh ta lại báo cáo láo? Cán bộ chính trị họ hay cảnh giác thật. Chính ủy lại nói: tôi thấy thái độ đồng chí đó không bình thường, cần phải kiểm tra lại báo cáo của cậu ta. Sau khi hội ý với chính ủy, tham mưu trưởng cùng một tổ quân báo đi lên đồ cháy. Anh nấp mình sau những thân cây đổ nhìn sang đồn địch. Cửa đột phá vắng ngắt, có lẽ không còn quân ta trên đồi thật. Nhưng đôi lúc anh lại nhìn thấy từ trong chiếc lô cốt cất gạch nhô ra một bóng người đầu không đội mũ. Kẻ địch trong chiến đấu thường bao giờ cũng đội mũ, nhưng điều đó có đủ để anh tin là quân ta vẫn có cửa đột phá không? Các khẩu pháo đều đã ngậm đạn, chỉ đợi một hiệu lệnh của anh là nhào vào nơi trung đoàn trưởng đang ngồi. Trời đã ngả về chiều, chàng chốc chốc lại nhìn đồng hồ. Tiếng máy chạy y ạch như tiếng bánh xe của một chiếc xe bò chở nặng leo dốc. Địch mới điều thêm một chiếc xe tăng lên đồn Châu Ún, bắn vào cạnh sườn trận địa ta. Những tiếng nổ rất căng, vết thương trên trán lúc này làm đầu óc chàng ngây ngất. Anh ngả lưng nằm nghỉ trên một cái đầm đổ, tiếng thương binh bên ngoài vẳng tới. Cựa quậy mãi, đè lên người ta rồi. Cố chịu một tí cả đồng chí ơi. Các hầm đều chật căng thương binh, quân và khỏe phải ngồi ngoài hào trống. Mỗi lần nghe tiếng tiểu liên hay lựu đạn địch nổ, hai người lại nhoài mình nằm bò bên, nằm bò lên ụ súng, đầu mỗi người quay về một phía địch có thể đi. Chân họ chạm vào nhau để khi cần thì làm ám hiệu. Cách đó một quãng, cường hướng dẫn cho hai chiến sĩ đánh bộc phá. Quân đang ngồi thì một bóng đen từ trên miệng hào nhảy xuống xịt trúng đầu anh. Tưởng địch, quân vội né sang bên súng ngắn, nhưng anh nhận ra là một chiến sĩ của ta. Đơn vị nào đây? Tôi là Điện Thanh, đi tìm trung đoàn trưởng Trang đây. Đồng chí có biết trung đoàn trưởng ở đâu không? Quân ôm chầm lấy người chiến sĩ, kéo vội lại hầm trung đoàn trưởng. Trang đang nằm trong, nghe tiếng Điện Thanh đang ngồi nhồm dậy. Anh hỏi người chiến sĩ đeo hòm máy vừa bước vào: máy làm được không? Báo cáo anh được ạ. Căng ngay dây lên. Lúc này mới tới giọng nói trung đoàn trưởng vội vàng. Người chiến sĩ Điện Thanh ném chiếc dây lên nóc hầm. Máy vừa chạy, anh nghe tiếng của trung đội trưởng thông tin: cậu Chư có lẽ hy sinh mất rồi. Anh vội nói: Chư đây, Chư đây. Anh sợ không nói ngay cho đảng kia biết. Theo nguyên tắc bí mật, khi một người trong mạng lưới mất tích, tất cả các đài sẽ truyền sang làn sóng khác một câu hỏi dè dặt. Ai là chủng của Bình, ai là chủng của Chư? Chư biết tiếng nói của anh bị nghi ngờ, ở nhà đang thử xem có phải đúng anh hay là kẻ địch lẻn vào luồng sóng đánh lừa ta. Chư trả lời ngay. Nơ là chủng của Bình, Quy là chủng của Chư. Tiếng nói đằng kia trở nên mừng rỡ. Đi đâu mà bây giờ mới bắt được liên lạc? Từng cậu lãi rồi. Đi tìm em Trang, đã gặp em Trang đây rồi. Cùng một lúc, hàng chục đài ở các nơi nhao nhao tiêu tít bắt liên lạc. Anh có cảm tưởng như mình là người đi biệt tam tích hàng chục năm, giờ bỗng gặp lại gia đình. Chưa lúc nào anh thấy sung sướng và cảm động bằng lúc này. Anh luống cuống không biết trả lời nơi nào trước. Anh chiến sĩ điện thanh bắt đầu chuyển đi báo cáo của trung đoàn trưởng. Nét mặt Trang trở nên đăm chiêu. Cuối bản báo cáo, anh bảo người chiến sĩ nói thêm. Khi lên nhớ mang thêm cả nước đường và thuốc lá hoa lư nhé. Trung đoàn trưởng vừa nói vừa nhếch mép cười. Một lát sau, từng loạt tiếng nổ đầu nòng từ phía núi có trọng pháo ta đặt vọng lại. Đạn ầm ầm trút xuống giữa đỉnh đồi. Trong khi trọng pháo ta đổ đạn xuống đầu địch, đồng chí chính ủy trung đoàn người nhỏ bé vác bộc phá trên vai cùng một đoàn tiếp tế và tải thương vượt qua cửa đột phá đã chọc lốc không còn một chiếc cọc, một sợi dây thép gai, đất nát vụn như cát. Mặt trời tím bầm đang ngụp dần xuống biển núi phía tây, núi như những người khổng lồ phơi bụng giữa trời, đen trúc chồng gối lên nhau. Tiểu đoàn phó quân và đại đội trưởng Khỏe đã đi cả đêm trong rừng. Chiều nay, theo lệnh của trung đoàn, họ để trận địa lại cho một trung đội phòng ngự dưới quyền chỉ huy của Cương và rút xuống chân đồi cháy củng cố lực lượng. Chính trị viên Tuấn đưa quân một bát sắt trẻ đỗ xanh. Quân vừa húp xong thì có điện của trung đoàn trưởng bảo anh và đại đội trưởng Khỏe phải lên ngay bộ chỉ huy mặt trận. Cả hai người đều thắc mắc, đi bây giờ để bộ đội ở nhà cho ai, tiếp tục chiến đấu thế nào, cán bộ chỉ huy còn mấy người đâu, nhưng đã có lệnh trên họ vẫn phải đi. Con đường mới đánh nằm dưới vòm che nứa kín bưng. Trước ngày nổ súng, đơn vị của họ đã tham gia công việc gian khổ mở tuyến đường này. Đó là đường để xe cơ giới vận chuyển pháo thay cho đường kéo pháo hồi đầu chiến dịch. Nhiều lúc họ chỉ nhận ra mặt đường qua những mảnh tre nứa mục có chất lân tinh rơi đầy lối đi. Qua mấy ngày đêm gào hét, những trận địa pháo đêm nay đều im lìm. Trên những đỉnh núi xa thỉnh thoảng lại lóe lên một tia chớp lửa. Đó là những trận địa pháo giả, các chiến sĩ ta giật bộc phá để làm mồi cho đại bác địch câu tới. Họ sốt ruột không hiểu giờ này bộ đội ở nhà đang làm gì. Đánh đấm mấy ngày đêm vất vả, thương vong nhiều mà chẳng nên trò trống. Họ biết trên sử dụng đơn vị mình rất thận trọng. Bộ chỉ huy mặt trận hình như có ý định dành cho họ nhiệm vụ thọc sâu vào sở chỉ huy của Đờ Cát trong đợt tổng công kích sau này. Họ nắm trong tay một lực lượng quý báu như vậy mà giờ tan nát cả. Nỗi băn khoăn từ lúc nhận lệnh vẫn day dứt hai người trên dọc đường. Khỏe này, Quân nói. Không biết các ông ấy của bọn mình lên làm gì, tại sao đang trận đánh lại bắt chúng mình để bộ đội lại trận địa mà đi? Hay là trên gọi lên để chỉ đạo cách đánh? Khỏe đáp. Nếu vậy thì đã có trung đoàn trưởng ở đó, cần gì phải gọi đến bọn chúng mình? Tình hình này bỏ trận địa một đêm, địch nó tranh thủ củng cố, mai về lại gay go thêm. Mình nghĩ nếu muốn chỉ đạo, sao trên không cho phái viên xuống như mọi lần? Hay là gọi lên để thi hành kỷ luật? Có khi là chuyện đó cũng chưa biết chừng. Quân nghĩ vậy và im lặng. Anh Quân này, Khỏe lại nói. Kinh nghiệm những trận trước đánh thắng thì khi kiểm điểm chỉ toán thấy ưu điểm, khuyết điểm nó cứ lẩn đi đâu. Nhưng mà thua thì sao khuyết điểm ở đâu nó ra lắm thế? Tôi với anh chuyện này to tội. Trận này khuyết điểm danh danh con gì? Học tập kiểm điểm thế rồi mà đánh nhau gặp khó khăn, bỏ anh em chạy lấy sống mình. Cậu bảo không phải khuyết điểm thì sao? Tôi không ngờ cái thằng Quỳnh lại đâm đốn. Quân buông một câu chửi. Mẹ cái thằng đấy, chuyến này phải đem mà bắn. Tớ sẽ vạch mặt nó cho mà xem. Chỉ chết vì chuyện vợ con thôi. Cậu biết cái cô gì đấy đấy hay hát bài Em Hãy Đợi Anh Về ở quân y đại đoàn đấy mà. Hẹn nó hết chiến dịch này về thì cho cưới. Khỏe trầm ngâm một lúc rồi nói. Nhưng tôi thấy cả mặt trận chỉ có ông ấy là bỏ chạy thôi, còn bao nhiêu anh em khác đều chiến đấu tốt. Bàn đi bàn lại, nghĩ mãi thêm nhức đầu, họ vẫn chưa đoán được vì sao bộ gọi họ lên. Hai người này đều vốn không quen để đầu óc bận bịu lâu với những băn khoăn lo lắng. Quân nói, cứ chờ lát nữa thì đó, bọn mình cũng chẳng phải là hoang mang dao động gì, có khuyết điểm thì nhận, cán bộ mới đề bạt, trình độ chỉ huy mới chỉ được đến vậy thôi. Trời tăng tảng sáng, chung quanh màn sương vẫn dày đặc. Đến một con suối, họ dừng lại bốc nước rửa mặt. Đã bao lâu mới gặp một dòng suối trong như thế này? Cứ muốn vực mãi nước mát rời rời, vỗ lên mặt. Nước suối làm cho đầu óc tỉnh táo, mắt sáng ra, không thèm ngủ nữa. Nhưng đồng thời cũng làm cho họ thấy, trong ruột cồn cào, khỏe nhìn quanh rồi nói. Để có nhiều rau tàu bay, tao luộc một ít ăn cho mát ruột đi. Quân hỏi lại. Luộc bằng cái gì? Khỏe chỉ một chiếc bầu hộp cắt cút, dèm dẹp, che xém nằm trên đống tro bên bờ suối. Cháu của anh chị em dân công đun nước uống xong bỏ lại. Họ lối húi, người ngắt rau rửa rau, người bắt bếp nhóm lửa. Rau chín, hai người bẻ cành tre làm đũa, ngốn cả rau lẫn nước một cách ngon lành. Vị rau tàu bay không mắm, không muối, lạt lạt, hăng hắc, nhưng chưa bao giờ họ ăn một bữa rau ngon bổ như thế. Nó ngấm vào cơ thể như một thứ thuốc tiên, lùa sức nóng vào từng đường gân thớ thịt. Khỏe cười, cái dẻo trên mép làm miệng anh méo đi trông đến hay. Thế mà anh em cứ chê là ăn rau tàu bay mất máu. Mất máu vì tại muối Anrufen, rau tàu bay ăn tốt. Báo vui sống giải thích rồi. Ăn xong hai người lại tiếp tục đi. Tan sương họ đến mặt trận bộ. Quang cảnh ở đây làm họ bỡ ngỡ. Đường dây điện thoại bám nhằng nhịt trên các thân cây như mạng nhện. Lán làm từng dãy, có sàn lát phiên nữa. Ở đây không phải nằm hầm như nơi họ. Những cô dân công đi lại tíu tít gọi nhau ý ới. Tiếng chuông điện thoại đồ hồi giòn giã, xen với tiếng máy chữ rào rào như mưa. Và nghe thấy cả tiếng đàn hát. Quân đưa mắt nhìn sâu vào phía trong, thấy các đồng chí văn công đang tập sau một dãy nhà nhỏ nhưng sáng sủa, nhiều ngăn, vách ghép bằng rơm. Anh bất giác nhìn khỏe rồi lại cúi đầu nhìn mình. Quần áo của họ rách toác lung tung, và nghịch đất và nhiều chỗ máu động cứng. Họ thấy mình hôi bẩn lạc lõng, nhưng cảm giác đó thoáng qua rất nhanh. Những lo lắng đã trở lại choán lấy đầu óc họ. Một chiến sĩ vệ binh đưa hai người vào gặp đồng chí cục phó cục tác chiến. Quân đã gặp đồng chí đó vài lần trong những chiến dịch trước. Đồng chí đó vẫn mặc chiếc áo bốn túi, cao cổ cũ kỹ như những lần Quân gặp trước. Nhưng lúc này Quân thấy anh trang trọng quá. Đồng chí cục phó đang ăn cơm. Quân hơi ngạc nhiên khi thấy anh vội vàng buông bát đũa, nắm lấy tay mình buồn vã. Quân đây à? Khỏe đây phải không? Ăn cơm chưa? Quân đáp thật thà. Bà các anh mấy ngày nay chưa cơm nước gì cả. Rồi, ngồi đây nhé. Cục phó vội vã chạy đi. Hai người ngồi nhìn nhau chưa biết chuyện gì đây. Trên bàn, bữa cơm của đồng chí đó chỉ có hai món. Món canh rau tàu bay đựng trong chiếc can nhôm chứa lợi phẩm và một chút mắm kem. Ở đây ăn khổ thế này cơ à? Ngoài ấy, thỉnh thoảng anh em còn được đôi miếng thịt lạp. Quân sờ lên đầu, chân tóc lùng cùng những đất. Anh rũ tóc bụi đất rơi mù. Khỏe đăm chiêu nhìn ra con suối ven rừng. Anh đang thèm được ngâm mình xuống dòng nước trong lành đó một lúc. Họ thấy người mình đang thiêu chảy ra như miếng đường phên gặp gió nồm. Chừng 10 phút sau, đồng chí cục phó trang trọng ấy đi về chậm chậm, bưng trên tay một chiếc khay gỗ, trong đó có hai cốc sữa và hai chiếc bánh mì. Cục phó đặt chiếc khay trước mặt hai người. Các cậu ăn tạm đi, cho đỡ đói. Họ ngơ ngác, sao lại thế này? Đồng chí cục phó giục. Ăn đi cho nóng. Đúng là đồng chí đó mời họ rồi. Hãy cứ biết ăn cái đã. Dòng sữa ấm nóng vào đến đâu biết đến đấy. Quân đang cúi đầu ăn, đưa mắt nhìn khỏe. Gặp khỏe cũng liếc mắt nhìn mình. Họ đọc được trên mặt nhau ý nghĩ. Ăn như thế này nhưng không biết lát nữa ra sao. Quân hỏi dò đồng chí cục phó. Anh Trang có lên đây không anh? Đồng chí đó vui vẻ đáp lại. Lên rồi, đang chuẩn bị họp. Họp à? Thôi đúng rồi, chung nữa thì biết nhau đây. Một đồng chí đeo kính trắng, vẻ mặt sáng sủa thông minh, chắc cũng là một cán bộ cao, ở ngoài bước vào nói. Mời hai đồng chí theo đồng chí này đi rửa mặt và chân tay, rồi về ngủ ngay chỗ đỡ mệt. Chưa dậy tắm nước nóng. Chiều nay các đồng chí sẽ lên trên đấy họp. Trên đấy là đâu? Hai người muốn hỏi nhưng đều không dám hỏi. Một chiến sĩ cổ khoác miếng rủ trắng, thái độ nhanh nhẩu dẫn họ đi. Chờ hai người rửa mặt và chân tay xong, người chiến sĩ đưa họ về một căn lán nhỏ yên tĩnh. Trên hai chiếc giường tre lót rơm rất êm, rải bạt trắng tinh, để sẵn hai chiếc chăn trấn thổ. Họ thấy quần áo mình bẩn thỉu quá. Ngả mình trên chiếc giường êm như một tấm nệm bông rồi, hai người lại nhìn nhau. Quân sửa túi lấy điếu thuốc lá bắn đánh cục phó mời. Anh vẫn bỏ túi chưa hút. Quân ngắt làm đôi đưa cho khỏe một nửa. Họ nhìn khói tỏa và lan đi, cảm thấy đang hưởng cuộc sống khoái lạc này một cách rất bấp bênh. Nhưng cũng không kịp suy nghĩ gì nhiều, giấc ngủ đã quấn ngay họ đi. Quân đang ngủ say thì có người lai mạnh, mở mắt nắng vàng đã chiếu trách hẳn vào giường nằm. Bên kia Khỏe cũng vừa dậy, miệng đang ngáp ngủ, người đánh thức họ có nói: "Các đồng chí ngủ bỏ cả cơm sáng, tôi vào gọi mãi không được. Đừng để lúc nào các đồng chí thức giấc thì mời các đồng chí ăn cơm. Bây giờ muộn quá rồi, phải lai các đồng chí dậy. Mời các đồng chí theo tôi đi tắm nước nóng để còn lên ăn cơm với anh Ngọc." Quân sự mình nghe lầm hỏi lại: "Đồng chí bảo tắm xong rồi đi đâu?" Người chiến sĩ nói lại đành đoạt: "Đại tướng mời các đồng chí lên đó ăn cơm." Người chiến sĩ đưa mỗi người một bánh xà phòng thơm, một chiếc khăn bông trắng và một bộ quần áo đã cũ nhưng lành lặn sạch sẽ. Tắm gội xong, chút được lớp cao bụi đất, người nhẹ lâng lâng. Họ nhìn nhau thấy khác hẳn. Quân lúc này đã yên tâm đôi chút, nhìn Khỏe cười, hai mắt tít đi, nhấp nhánh một cách láo lỉnh ít khi thấy ở anh. Anh nói: "Trên chính sách đấy, chẳng ra gì anh em chúng ta cũng là người ở mặt trận về." Quân và Khỏe và hai đồng chí ở đơn vị phía Tây sang phối hợp tới sau, được dẫn qua một khu rừng già bằng phẳng đến một cái dốc có đánh bậc rất đẹp. Lên khỏi dốc, Quân thấy hiện ra trước mắt, dưới những vòm cây rừng cao vút lá xòe tán động, một ngôi nhà nhỏ mái và vách đều bằng danh. Quân hồi hộp bước vào. Đại tướng Tổng Tư lệnh đang ngồi nói chuyện với đồng chí chủ nhiệm chính trị. Quân đứng nghiêm giơ tay báo cáo: "Tôi Nguyễn Hồng Quân, tổ đàn phó, lên cùng ba đồng chí theo lệnh của đại tướng." Từng nói của anh đánh rồi nhưng không giấu được sự cảm động. Trái với dự đoán của anh, sẽ gặp đại tướng với đôi mắt nghiêm khắc. Đại tướng bỏ giờ cuộc nói chuyện cùng đồng chí chủ nhiệm chính trị ra tận cửa bắt tay từng người. Với thái độ vui tươi mừng rỡ, đồng chí hỏi mọi người bằng giọng nói miền Trung sang sảng mà thân mật: "Các đồng chí đã mệt chưa? Anh em ở ngoài mặt trận sức khỏe thế nào? Mời các đồng chí vào." Trên chiếc bàn tre rải khăn vải trắng là liệt các món ăn, làm họ gần như hoa mắt. Chung quanh nhà, những chiếc chăn chấn tủ chắc mới được căng tạm lên. Quân nhìn qua khe hở thoáng thấy những tấm bản đồ. Anh đoán đây là nơi làm việc, hội họp. Đại tướng chừa tay bảo họ ngồi xuống ghế. Đồng chí cần vụ mang lên một chiếc đèn măng sông, ánh sáng xanh tỏa ra rực rỡ. Họ nhìn nhau thấy như vừa được xoa lên mặt một lớp phấn. Ai cũng đẹp da, họ cảm thấy đang ngồi ở một chỗ nào xa mặt trận lắm. Vẫn với nét mặt vui tươi hồn hậu, cái giọng đầm ấm, đại tướng nói với mọi người: "Các đồng chí mới ở mặt trận về, chúng tôi thay mặt đảng ủy và bộ chỉ huy mặt trận mời các đồng chí lên đây ăn cơm thân mật để mừng các đồng chí đã anh dũng chiến đấu và hỏi thăm các đồng chí một số tình hình." Từ nãy đến giờ cả mấy người đều lúng túng chưa biết nói gì. Đại tướng bảo: "Bây giờ từng người các đồng chí tự giới thiệu đi." Khi mọi người tự giới thiệu xong, đại tướng chỉ các món ăn trên bàn nói: "Tình hình tiếp tế ở mặt trận rất khó khăn. Chúng tôi ở cơ quan đang thực hiện ăn theo khẩu phần hạn chế. Hôm nay linh đình thế này là vì có các chiến sĩ ở ngoài mặt trận về. Những thứ này một phần là do nhân dân cung cấp, còn một phần là các đồng chí đã chiến đấu đem về đây. Măng khô này là quả đồng bào hậu địch gửi tặng các chiến sĩ nhân ngày Tết Nguyên Đán. Món cá bể này là quả địch thả ru xuống cho tướng Đờ Cát." Đại tướng rót rượu cho mọi người: "Mời các đồng chí uống rượu đi." Tiểu đoàn pháo quân từ sáng đến giờ chỉ toàn gặp những cái mà anh không dám mong ước chờ đợi. Phút lo lắng hồi hộp đã qua, anh ăn uống thật thà thỏa thích. Thỉnh thoảng anh lại liếc nhìn đại tướng, cứ tưởng đồng chí ấy ở mãi đâu, không ngờ lại ở đây ngay trong tầm đại bác địch. Đại tướng trông như một nhà chính trị hơn là một nhà chỉ huy quân sự. Mái tóc đen mềm mại, vầng trán cao và rộng, đôi mắt dài, miệng cười tươi, nước da trắng, tiếng nói dịu dàng. Anh nhớ lại như đã nghe ai nói đại tướng trước kia đi dạy học. Chắc là đúng. Đảng tài thật, không biết làm thế nào mà lại đào tạo được một ông giáo trở thành một ông tướng tài chỉ huy cả quân đội làm cho đế quốc phải kinh sợ. Trong lúc mọi người ăn, đại tướng hỏi với một thái độ vui vẻ: "Các đồng chí Trường Sơn cho biết làm thế nào chuẩn bị 2 tháng rồi mà đánh không được?" Khỏe nói rụt rè: "Báo cáo đồng chí, kế hoạch là do ban chỉ huy trung đoàn, chúng tôi được giao nhiệm vụ gì thì cố gắng đem hết sức mình làm." Đại tướng không hỏi gắng thêm, quay sang việc khác: "Ba vị mất bao nhiêu, còn bao nhiêu, anh em hiện nay thế nào? Vì sao chuyến này lại không hoàn thành nhiệm vụ? Sau khi anh em trả lời, tiểu đoàn pháo quân đứng dậy định nói. Đại tướng giơ tay ra hiệu cho anh cứ ngồi. Quân nói với thái độ mạnh dạn. Tôi thấy trận này không thành công là do chỉ huy của cán bộ. Khuyết điểm chỉ huy của cán bộ là như thế nào? Đôi mắt tinh nhanh của đồng chí toát ra sự chăm chú. Quân đã tưởng hôm nay tới đây để nhận những lời phê bình, khiển trách nghiêm khắc qua cấp trên vì đơn vị đã không hoàn thành nhiệm vụ. Ngờ đâu chính lúc này đồng chí đại tướng lại đang chăm chú lắng nghe ý kiến của mình về trận đánh. Anh rất phấn khởi đáp. Cán bộ thiếu kế hoạch cụ thể, không nắm được hỏa lực, khi đánh một số còn thiếu quyết tâm. Anh kể lại trường hợp tiểu đoàn trưởng Quỳ. Mặt đại tướng thoáng có vẻ không vui, chợt nhận thấy mọi người cùng ngồi yên cả. Đồng chí nói. Các đồng chí ăn đi chứ. Rồi đồng chí lại trở về với giọng nói và nét mặt vui vẻ. Hàm bột có giống như quả đồi này không? Quân đáp. Cao cũng như quả đồi này, nhưng rộng và phẳng hơn. Ý kiến các đồng chí giờ nên đánh thế nào? Quân sôi nổi. Báo cáo anh, dùng một số tinh binh thật quyết tâm, trang bị nhiều bazooka và bộc phá, bí mật vào diệt lô cốt cố thủ và... Đại tướng giật chăm chú nghe, thấy quân ngập ngừng, đồng chí khuyến khích. Đồng chí cứ nói đi. Và phải chặn viện. Lần vừa rồi ta không có kế hoạch chặn viện nên duyệt hết toán này thì nó lại lên toán khác, đánh chán tay mà không hết. Như vậy thành ra chỉ định đánh nhau với bọn địch ở A1 mà ta phải đánh nhau với toàn bộ quân địch ở Mường Thanh. Đại tướng ngẫm nghĩ rồi hỏi lại. Bây giờ lại giao nhiệm vụ cho các đồng chí tiếp tục, các đồng chí có làm được không? Mắt mọi người đều sáng lên, họ đồng thanh đáp. Được. Đại tướng không hỏi chuyện chiến đấu nữa, chuyển sang hỏi han chuyện gia đình của mọi người và nói những chuyện vui. Tiệc mặn đã xong, chuyển sang ăn tráng miệng, toàn kẹo, mứt, bánh và thuốc lá chứa lợi phẩm, những thứ họ đã được làm quen ít nhiều trong những ngày qua trên đồn địch. Về cách đánh thế nào, đảng ủy mặt trận sẽ nghiên cứu sau. Các đồng chí về bây giờ tiếp tục chỉnh đốn bộ đội ngay để bắt tay vào nhiệm vụ mới. Cần nhất là phải kiểm điểm cho ra nguyên nhân thành công thất bại của trận đánh vừa rồi. Chúng ta là một quân đội cách mạng trẻ tuổi, trường học của chúng ta là ở ngay trong chiến đấu. Các đồng chí cho tôi gửi lời thăm và chúc sức khỏe những anh em còn lại. Chúc anh em thương binh mau lành để trở lại tiếp tục chiến đấu. Đồng chí chủ nhiệm chính trị, người cao to, vẻ mặt đôn hậu, từ đầu bữa ăn đến giờ lúc nào cũng chăm chú theo dõi câu chuyện của từng cán bộ, thỉnh thoảng lại cười phá lên khi có một câu nói vui, xoay hai bàn tay trước mặt các cán bộ như ra hiệu khoan hãy đứng dậy, rồi nói: theo lệnh của đại tướng thì ngày mai các đồng chí chưa về được. Chúng tôi, mà không phải chỉ có cơ quan chính trị thôi đâu, tất cả các cơ quan của bộ ở đây sẽ bắt cóc các đồng chí trong ít ngày. Mỗi giờ phút các đồng chí ở chiến trường quý lắm, chúng tôi cần gặp các đồng chí để hỏi, để học tập. Từ ngày đi chiến dịch đến giờ, các cơ quan tham mưu chính trị đã gửi cho các đồng chí bao nhiêu tài liệu rồi. Bây giờ đến lượt chúng tôi đòi nợ các đồng chí, rồi lại gửi lại cho các đồng chí. Nhân dân ta thường nói là có đi có lại mới toại lòng nhau, phải không nào? Không đợi câu trả lời của mọi người, chủ nhiệm chính trị cười ròn rã. Đại tướng cũng nói: đúng đấy, các đồng chí sẽ ở lại đây ít ngày để nói chuyện với các cơ quan. Không phải lo lắng gì về việc nhà, mọi việc đều đã sắp xếp đâu vào đó rồi. Trước khi họ ra về, đại tướng ôm hôn từng người. Còn bao thuốc lá hút giờ để trên bàn, Quân cầm bỏ vào túi. Anh muốn anh em ở đơn vị cũng sẽ được chia phần vui với anh và các đồng chí ngày hôm nay. Tuấn nhìn trước nhìn sau không thấy ai, anh chúng tay nhảy lên miệng giao thông hào. Dạo này cứ đến đêm là trời đổ mưa, đường hào trục nhão ra như vữa, lắm chỗ buồn ngập tới đầu gối. Kỷ luật chiến trường đề ra phải đi dưới hào để tránh pháo địch tập kích bất thần. Trước kia nếu không có điều quy định này, Tuấn cũng vẫn làm như vậy. Anh chẳng thích đùa với bom đạn làm gì. Đi trên cánh đồng trống trĩnh, một quả đạn đại bác rơi xuống bất thần, một viên đạn lạc chả dạy gì từ muốn lấy cái chết vô ích, hay ít nhất cũng lại những giây phút căng thẳng. Đi dưới hào chậm một chút không phải lo ngại, nhưng đến hôm nay tâm lý ngày đầu ấy đã thay đổi. Lần từng bước trong giao thông hào ngập ngụa bùn lầy, anh thấy phí thời giờ. Giá hành quân cùng đơn vị thì đành vậy, ở cương vị anh chẳng thể làm khác. Nhưng bây giờ đi một mình, chiến trường đã dạy anh đạn địch bắn nhiều thật, nhưng không gian cũng to rộng lắm, Một viên đạn trúng được người không phải dễ. Về đến đây, cách đích 3 cây số, tuy quay đầu lại, A1 đỏ lòm vẫn đập vào mắt, nhưng anh cảm thấy đây đã là hậu phương, anh đã quen với bom đạn rồi. Không khí sương mai mát rười rượi, sương phủ trắng đồi núi, những thổ ruộng nằm nối nhau chạy dài phẳng lặng dưới cánh đồng biển xuôi. Một dải sương nhẹ quệt trên chiếc nào như tà áo trắng dài của người con gái bước vội. Trước mặt anh thỉnh thoảng lại hiện ra một khóm tre chìm trong sương sớm, ngọn là cành mềm sưng đọng trên những đám mạng nhện, răng trên mặt ruộng những giọt nhỏ li ti trắng đục như nước vôi. Những bông hoa lạ rải rác mọc khắp trên cánh đồng. Lần đầu nhìn thấy thứ hoa này, không chú ý anh tưởng nhầm là hoa bèo Nhật Bản. Giờ nhìn thấy không phải, cũng là chiếc đài hoa có nhiều cánh xếp chồng lên nhau, nhưng những cánh phía dưới màu xanh mát nằm những lụy tròn vàng tươi, phía trên màu cánh sen. Hoa tỏa ra một cái gì tươi vui. Nếu không có những chỗ nào thô kệch này thì cảnh vật thật thanh bình. Sau những giờ phút căng thẳng ở trận địa, lúc này Tuấn cảm thấy lòng thanh thản vui vui. Anh cúi xuống ngắt một bông hoa, cuộn hoa to nhưng mềm, dễ gãy như ngó sen. Anh đã quen dần với cuộc sống mới, nó chẳng có gì ghê gớm lắm như khi anh còn phải suy nghĩ hình dung ra nó. Con người ta kể cũng dễ thích ứng với hoàn cảnh. Ngày đầu kháng chiến, Tuấn đã từng làm chính trị viên ở một đại đội chiến đấu. Với quy mô tác chiến còn nhỏ hồi đó, ta còn đang ở thời kỳ buông rắn nắn mềm. Người chính trị viên đại đội không phải thử thách trước nhiều nguy hiểm lắm. Trong công tác chính trị, anh còn có thời giờ ngồi vừa viết bài, vừa trình bày, minh họa bằng thước đỏ và ký ninh vàng, hàng tháng 4 số tập san gửi xuống cho trung đội và đại đội bộ. Công việc này của anh được cấp trên chú ý khen ngợi. Ít lâu, trung đoàn thiếu một cán bộ phụ trách tuyên huấn, anh được điều về. Với công tác mới, anh nắm trong tay một phương tiện tuyên truyền to lớn hơn, đó là tờ báo in đá của trung đoàn. Rồi anh được nhiều người biết dưới một danh hiệu Thi Sĩ Tuấn Nam. Thơ của anh đăng trên tập san quyết thắng của trung đoàn, được báo vệ quốc quân in lại. Đoàn văn công của Tổng cục Chính trị mới xây dựng cần một người chính trị viên. Cơ quan tổ chức đã phát hiện được anh trong một lớp học chính trị của Tổng cục mở. Nhận công tác mới một thời gian, anh nghĩ đơn giản, nếu cố gắng thì mình cũng có thể làm tròn nhiệm vụ. Công tác lãnh đạo chuyên môn về kịch, về vũ, về nhạc, nhiều điều phức tạp. Với sự thu nhận nhanh của anh, sau ít ngày đầu bỡ ngỡ, anh đã có thể làm việc với các cán bộ chuyên môn theo đúng cương vị của mình. Công tác mới này dù sao cũng không bận rộn bằng công tác tuyên huấn ở trung đoàn. Mọi việc đều phải tự tay làm. Ở đây anh chỉ cần đưa ra kế hoạch là có nhiều người thực hiện. Về phụ trách đoàn công văn ít lâu, anh có thêm rất nhiều người quen mới. Họ là những cán bộ các cục, những cán bộ ở đơn vị chiến đấu có dịp về cục họp, những cán bộ ở đơn vị mà đoàn văn công của anh đã xuống phục vụ. Anh biết những người ấy đến làm quen với anh không phải vì anh. Đi sâu vào công tác, anh nhận thấy trong đơn vị có nhiều cái đột biến mà anh rất khó tìm ra nguyên nhân. Đồng chí đội trưởng Vũ tích cực, được việc bỗng bị giảm sút uy tín trước các đội viên của mình. Đồng chí đánh đàn guitar, mọi bận, đứng trong dàn đồng ca vẫn tươi như hoa. Bỗng tối hôm đó ra biểu diễn mặt nặng trịch, làm tối sầm cả một góc sân khấu. Phải một thời gian lâu anh mới tìm ra đầu mối của những chuyện phức tạp này. Anh đã tự đặt cho mình phải thật sâu sắc anh em trong đoàn, đúng với chức trách và tác phong của người chính trị viên. Nhưng anh cảm thấy mình làm việc này với một thú thích hơi lạ. Một hôm anh dự buổi sinh hoạt phê bình cán bộ, đội trưởng đội kịch bị anh em phê bình gay gắt vì chỉ đi sát nữ, không gần gũi nam. Đội trưởng đội vũ cũng bị phê bình như vậy. Anh giật mình, chợt nhận ra đã một thời gian khá dài chính anh cũng mắc khuyết điểm này. Anh đã tới với bộ phận vũ nhiều hơn tới với các bộ phận kịch nhạc. Và khi đến đội vũ, anh thường xuyên trò chuyện tâm sự với các đồng chí nữ nhiều hơn với các đồng chí nam. Thời gian sau đó anh cố gắng điều hòa trở lại, nhưng anh thấy rõ ràng gần các anh chị em già dặn từng trải trong đội kịch và đội nhạc anh không hứng thú. Những hình ảnh mát mẻ tươi vui của các đồng chí nữ diễn viên vũ với những tiếng cười trong trẻo hồn nhiên luôn luôn hiện ra trước mắt anh. Một buổi chiều không gần gũi chuyện trò với họ là một buổi chiều nhạt nhẽo. Anh biết mình đã mắc phải một bệnh nghiện mới rồi. Khi đầu óc tỉnh táo, anh nhìn rõ cái nguy cơ đang đe dọa tình trạng yên ổn của đơn vị mà đảng đã giao cho anh phụ trách. Anh cố giữ mình bằng cách không năng đi xuống dưới, chỉ làm việc qua các đồng chí tổ trưởng đảng và các đội trưởng chuyên môn. Anh nghĩ thà mắc khuyết điểm quan liêu còn hơn vì sâu sắc mà có thể phạm sai lầm, gây nguy cơ rối ren cho đoàn. Khi nghe các đồng chí nữ kêu ca dạo này anh ít đi sát họ, anh lại cảm thấy vui mừng và muốn họ kêu ca nhiều hơn thế nữa. Anh để ý đến các đồng chí nam, hình như tác phong quan liêu này đã mang lại cho anh nhiều uy tín đối với họ hơn trước. Nhiều buổi chiều anh đã phải đấu tranh nặng nhọc để kìm mình lại trong căn phòng lạnh lẽo của ban chỉ huy đoàn. Đôi khi khó chịu quá, anh phải ra phố kiếm một bình trà, hút vài điếu thuốc cho khuây khỏa đi. Đến cuộc học tập chính trị, trong buổi kiểm thảo của anh, đồng chí bí thư đảng ủy cũng tới dự. Anh vẫn không quen chịu để cho mình dối trá trước đảng. Anh đã thành thật trình bày những diễn biến tư tưởng của mình trước cặp mắt luôn luôn mở to sau lần kính lão của đồng chí đảng ủy viên cấp trên. Anh thú thật, chừng nào mình còn ở văn công thì còn rất khó khăn trong việc khắc phục những tư tưởng không lành mạnh này, mà không dám quả quyết mình có thể tránh được những sai lầm về sinh hoạt. Hồi đó tiền chiến thắng ở tiền tuyến dồn dập đưa về, kháng chiến đang chuyển mình những bước kỳ lạ. Cuộc học tập chính trị lần này rung động sâu xa đến tâm hồn vốn dễ rung cảm của anh. Anh muốn được giải phóng khỏi những sợi dây bé nhỏ mà nguy hiểm đang ngày ngày ràng buộc mình. Trong không khí háo hức hướng cả về tiền tuyến, anh đề nghị đảng giúp đỡ mình bằng cách đưa ra thử thách rèn luyện trong chiến đấu. Đề nghị của anh được đảng ủy cấp trên nghiên cứu và chấp thuận. Trước mặt anh là con đường mòn đi tắt vào rừng, không có đường hào trục chạy về phía này. Đã gần tới khu vực trú quân của đại đoàn bộ, con đường mòn đưa Tuấn tới một khe suối. Tuấn dừng lại bên bờ suối rửa mặt rất lâu. Lúc này anh bỗng thấy mình thiếu một cái gương. Sớm nay đại đoàn triệu tập tất cả cán bộ từ cấp tiểu đoàn trở lên về đại đoàn bộ họp. Tuy nội dung không thông báo trước nhưng Tuấn cũng đoán được là họp về vấn đề gì rồi. Nhất định chỉ họp để kiểm điểm về trận đánh vừa qua. Tuấn biết trước cuộc họp này sẽ nảy lửa. Trận đánh đã tác động đến tư tưởng anh những điều thật trái ngược. Một mặt Tuấn đã vượt qua những thử thách gay gắt nhất của chiến tranh, anh đã thực sự thành một người cán bộ của đơn vị. Trong những ngày vừa qua, anh thấy mình gắn bó với các đồng chí, với đồng đội hơn bao giờ hết. Anh đã trải qua những giờ phút thật đáng tự hào. Anh đã có điều kiện để làm một bài thơ ước ao từ lâu. Bài thơ trong đó, cái tôi của anh cũng là một người cầm súng chiến đấu. Mặt khác, một đám mây đang phủ lên những hy vọng của anh về kết quả lớn lao của chiến dịch. Sau trận đánh, anh đã xuống thăm các đại đội. Những đơn vị chất lượng của anh hầu như không thể chiến đấu được nữa. Đơn vị anh chỉ mới đến cửa ngõ sở chỉ huy của The Cattery. Tiếp tục nhiệm vụ như thế nào? Người đâu? Người đâu? Tìm đâu ra được những người như các đồng chí đã hy sinh hoặc bị thương trong trận đánh vừa qua? Bộ đội ta chưa đủ sức đánh một tập đoàn cứ điểm ư? Cuộc rút quân ở Na Sàn năm trước lại diễn ra một lần nữa chăng? Gặp gỡ các cán bộ chiến sĩ, Tuấn cảm thấy ngỡ ngàng hổ thẹn. Trước khi trận đánh kết thúc, họ cũng như anh đều vẫn tin rằng sớm muộn ta cũng tiêu diệt đồn địch. Họ đều nghĩ được học tập như vậy rồi không thể nào không hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu của trên giao cho. Anh nhớ mình đã có lúc nói với họ rằng trận này chúng ta chỉ được thắng không được thua, vậy mà đến bây giờ thế này. Khi nhận diện triệu tập đi họp, Tuấn hy vọng trên sẽ mở cho mình một lối thoát khỏi tình trạng khó khăn này. Nhưng hy vọng đó rất mong manh. Anh cho là việc lớn đã lỡ rồi. Bộ đội của anh chỉ còn cách rút về củng cố xây dựng, đợi đến một chiến dịch sau. Anh không lo lắng nhiều về việc phải kiểm điểm tinh thần trách nhiệm của mình trong những ngày qua, nhưng anh cũng không cảm thấy hào hứng như những lần được triệu tập lên để phổ biến nhiệm vụ chiến đấu. Cho đến tối hôm qua, quân nhị họp ở trên bộ về chuyển lá thư của một đồng chí nữ văn công gửi cho anh. Anh Tuấn kinh mến, được tin các chiến sĩ ở mặt trận phía đông lên họp, chúng em đã phải đến chỗ các anh ấy ở, chờ cả buổi tối, đợi các anh đi họp về, bắt các anh kể chuyện am một cho nghe. Không ngờ lại gặp anh Quân và anh Khỏe là người ở trong đơn vị của anh. Lúc này bớt hồi hộp rồi, chúng em mới cảm thấy điều tự hào là có một người đã lãnh đạo giáo dục mình, hơn nữa một người anh đã trực tiếp cầm súng chiến đấu trong trận đánh lịch sử này. Em xin báo cáo qua với anh về công tác của chúng em trong những ngày qua. Chiến dịch này hầu hết chúng em đã phân tán thành những bộ phận nhỏ xuống phục vụ đơn vị ngay trên đường hành quân. Đi sát chiến sĩ, chúng em học tập được rất nhiều. Có thể nói với anh là chúng em đã lớn lên về cả công tác và tư tưởng. Em đã sáng tác được một điệu vũ. Bây giờ thì chúng em đang ở mặt trận bộ chuẩn bị một số tiết mục chào mừng chiến thắng của các anh. Trưa hôm nay, đồng chí chủ nhiệm tới thăm chúng em và chỉ thị cho em xuống ngay các trạm quân y để phục vụ. Riêng em được may mắn ở trong số các đồng chí xuống đơn vị anh. Chúng em chỉ ở phòng quân y đại đoàn bộ thôi, ở hậu phương chứ không được ra hỏa tuyến cùng các anh đâu. Như thế chúng em cũng thấy thỏa mãn một phần rồi. Chúng em sẽ được gần gũi những cán bộ chiến sĩ trong đơn vị anh, sẽ được nghe họ kể chuyện về anh, và ở đó em vẫn có hy vọng gặp anh nhiều hơn là ở trên này. Chúng em cần gặp anh lắm, anh Tuấn ạ. Anh sẽ giúp cho chúng em hiểu nhiều điều trong thực tế chiến đấu rất cần cho sáng tác. Anh Tuấn sẽ tranh thủ về gặp chúng em nhé. Không biết các đồng chí nam thì thế nào, chứ chúng em là nữ thì không có hy vọng được các anh ấy cho đa hỏa tuyến đâu. Chúng em thật khổ tâm khi thấy các đồng chí phụ trách cứ lo, cứ săn sóc chúng em như những đứa trẻ nhỏ. À, anh Tuấn à, hôm nọ anh Thanh Tùng cũng đến nói chuyện với chúng em một buổi về thơ Mai A. Riêng em không thể quên được những buổi chiều ở ATK. Anh đến chơi với chúng em, dịch và giảng cho chúng em nghe những bài Lenin, Ông Sáu Đốt Xương Sống, Đám Mây Mặc Quần. Nghe anh Thanh Tùng nói chuyện, chúng em càng thấy nhớ anh hơn. Khi anh Quân về đến chỗ anh thì chúng em cũng đã có mặt ở đại đoàn bộ rồi. Thế nào anh Tuấn cũng đến gặp chúng em nhé. Đến gặp những người đội viên cũ, những đứa em gái nhỏ của anh. Em thay mặt toàn đội yêu cầu anh như thế. Tin rằng thế nào anh cũng sẽ tới, tuy biết rằng anh lúc này rất bận. Chúng em chờ được gặp anh ngay từ bây giờ. Em, Bích Hạnh. Tái bút, khi nào gặp anh sẽ đọc cho chúng em nghe bài thơ mới nhất của anh. Bài thơ anh làm trong chiến đấu ấy nhé. Sáng nay, Tuấn dậy rất sớm, Quân vẫn còn ngủ. Anh dặn đồng chí liên lạc, khi tiểu đoàn phó thức dậy thì nói anh đi trước để rẽ vào quân y thăm đồng chí Vinh. Anh định sẽ đồng thời tới thăm Bích Hạnh và một số anh chị em trong đoàn về đây phục vụ. Lòng Tuấn vui và mát rười rượi. Anh cảm thấy như mình vừa tìm lại được một kỷ niệm đánh rơi từ lâu. Giữa chiến trường ngột ngạt bom đạn này, bức thư của người nữ đồng chí như một dòng nước mát dội vào người anh. Dòng nước cứ chảy mãi vào những ngóc ngách quanh co nhất trong tâm hồn anh. Giờ phút này anh quên khuấy nhiệm vụ, những lo lắng, những ràng buộc với chung quanh. Anh chỉ sống với những tình cảm thú thích riêng tư của mình. Cái thú thích mà Bích Hạnh đã gợi lại cho anh trong lá thư. Em không thể quên được những buổi chiều ở ATK. Anh đến chơi với chúng em. Lát nữa bên tai anh sẽ ríu rít những tiếng nói như tiếng chim, những tiếng nói hiếm hoi như dòng nước ở những sa mạc. Đôi mắt đen huyền hơi xích. Anh vốn có một cảm tình đặc biệt với những đôi mắt xích, sẽ nhìn anh không chớp, nhưng muốn nuốt từng lời nói của anh. Đã bao lần những người đồng chí đó ngồi nghe anh nói chuyện như thế. Và những câu chuyện của anh lần này còn đặc biệt hơn nhiều. Vốn nghiêm khắc với mình, có lúc anh tự hỏi tại sao mình không nghĩ gì đến những đồng chí bị thương mà chỉ mong gặp Bích Hạnh. Anh không trả lời cho mình được. Những câu hỏi đó cũng không át nổi nguồn vui trong lòng anh. Tuấn soi bóng mình xuống dòng suối. Dòng nước mỏng bị đá giữa lòng suối gợi lên lăn tăn, làm anh chỉ nhận thấy hình bóng nhòe nghẹt ra mặt mình xám ngoét. Tuấn tuột giày lội hết khúc suối thì vào tới trạm quân y. Chiếc áo choàng trong toát của một nữ đồng chí vụt qua phía trước, màu trắng như một tia nắng bất thần rọi đúng mắt anh. Anh vào qua bộ phận hành chính. Cái hầm khá rộng, vừa cửa không phải cúi đầu. Nóc hầm ken những thân cây to bằng bắp đùi, chỗ nằm lót đệm ổ danh. Vách hầm những túi bằng vải hoa đựng bàn chải, thuốc đánh răng, bát ăn cơm, bình tông đựng nước được trau rất ngăn nắp. Một đồng chí đeo kính trắng tiếp anh với lối nói lễ độ kiểu cách. Anh ta chỉ vẽ cho Tuấn khá rõ ràng khu vực Vinh hiện đang nằm. Anh cho biết thêm vết thương của Vinh rất nhẹ. Vinh định trong ngày hôm nay cũng sẽ ra viện để về họp kiểm điểm trận đánh. Khi Tuấn hỏi đến khu vực trạm trú của Văn Công thì anh bắt đầu nhìn Tuấn bằng cặp mắt kém lịch sự đi và trả lời với một lối nói thiếu thiện cảm. Văn Công à, các đồng chí ấy mới tới đi phục vụ khắp nơi suốt ngày, chả biết bây giờ các đồng chí đó chạy đâu. Tuấn đang ngẫm nghĩ xem có nên hỏi thăm anh ta nữ hay không thì đồng chí trẻ tuổi ngồi cộng sổ bên cạnh người đeo kính trắng nhanh nhảu nói. Đồng chí vừa đi theo suối vào đây phải không? Thế thì đồng chí đã đi qua chỗ các đồng chí Văn Công rồi đấy. Chỗ có mũi tên trỏ phía tay phải, đi thẳng vào vài chục thước, cứ nghe thấy tiếng đàn và tiếng phụ nữ cười là trúng tổ. Cảnh ngăn nắp sạch sẽ an toàn ở đây và thái độ của người đeo kính làm Tuấn khó chịu. Tuấn hơi gan với họ, trong khi mình sống những phút thật căng thẳng, khổ sở, rất tiêu tốn ở ngoài kia. Không biết cái chết đến lúc nào thì họ sống thế này. Tàu bay đại bác nhìn ngó gì từ cái sâu rừng này mà hầm hố của họ như thế kia. Tuấn nhớ lại những lúc mình nhớn nhắc tìm một hố đại bác để ép mình xuống ngoài trận địa. Anh chợt nghĩ, nếu anh không đề nghị xin ra đơn vị chiến đấu thì lúc này anh cũng được yên ổn, sạch sẽ như họ. Vì sao hắn lại không muốn chỉ cho anh tới nơi ở của các đồng chí Văn Công? Hắn cho anh cũng là một trong số những cán bộ cứ thấy Văn Công là chạy vòng quanh như đèn cù trăng. Anh mong lát nữa khi anh gặp các đồng chí Văn Công, hắn sẽ có mặt ở đấy. Anh sẽ thấy các đồng chí Văn Công đối với anh như thế nào. hắn sẽ hiểu chính các đồng chí đó đã yêu cầu anh tới. Nhưng ngay lúc đó, cái điều anh đã tự hỏi mình ban nãy lại hiện ra trong óc anh, làm cho thái dương anh nóng bừng lên. Tuấn lững tững đi ra phía bờ suối, từ trong đám người đang đứng nói chuyện gần đó, một người cao lên kênh chạy xô lại nắm tay Tuấn reo lên: "Chiến sĩ A1 về đây rồi!" Tuấn nhận ra cảnh người bạn quen từ những ngày anh còn là chính trị viên đoàn văn công về đây phục vụ. Cảnh phụ trách công tác tuyên huấn ở trung đoàn, cảnh vẫn đỏm dáng với chiếc áo bốn túi chứa lợi phẩm bằng vải bạt, cái mũ nồi da tím to quả đội chênh chếch một cách có tính toán trên đầu, đôi giày da vừa gột bùn dưới suối nửa ướt thấm nửa khô. Cảnh xoắn lấy Tuấn hỏi chuyện. Cảnh nói mình tới đây gặp các chiến sĩ hỏi một số gương chiến đấu để viết theo yêu cầu của báo quân đội nhân dân mặt trận. Cảnh nói với Tuấn một cách khẩn khoản: "May quá, tiện gặp cậu đây. Cậu phổ biến cho mình một số kinh nghiệm về công tác cổ động chiến trường. Trên thúc ghê quá mà bọn mình có nắm được đâu. Bây giờ cậu đi học ở đại đoàn phải không? Đấy, may quá, tớ mà xuống đơn vị lại không gặp cậu. Cậu tranh thủ nói tớ nghe một lúc. Cứ nói thoải mái những việc cậu và đơn vị đã làm như nói chuyện thôi. Đục kết thế nào để mặc bọn mình?" Tuấn nhũn nhặn: "Mình cũng là lính mới, đã nắm được gì?" "Xin anh đừng lười đi. Các cậu là những người trực tiếp mà không chịu nói thì định để anh em xếp bút chắc. Nói đi cậu. Chưa rút được ra hẳn thành vấn đề thì cứ làm thế nào kể chuyện lại cho mình nghe thôi cũng được." Cảnh đã để quyển sổ nhỏ trên tay, mở sẵn nắp bút parquet, vàng ngóng đứng chờ. Lần trước đưa văn công xưởng phục vụ đơn vị này, chính Tuấn đã dẫn một số cán bộ đến ngồi nghe và ghi chép những điều cảnh phổ biến về tình hình tư tưởng của anh em. Bây giờ tình hình đã ngược lại. Tuấn tự biết những điều mình nói ra chưa được chín chắn lắm, nhưng cảnh cứ ghi lia lịa, thỉnh thoảng lại reo lên: "Hay quá!" Do đó anh lại cảm thấy những lời nói của mình là có giá trị. Anh vừa ở A1 về, trong lịch sử quân đội ta từ xưa đến giờ đã có trận chiến đấu nào to như thế này? Đánh vào một tập đoàn cứ điểm công kiên liên tiếp 3-4 ngày đêm, đánh trận địa, đánh phòng ngự dưới hỏa lực phi pháo dày đặc của địch. Tuấn càng nói càng thấy say sưa. Anh nói hơi nhiều, chợt nhớ ra mình còn nhiều việc phải làm. Tuấn kết thúc câu chuyện, cảnh như còn tiếc rẻ muốn nghe nữa. Anh định đi, cảnh nắm tay giữ lại. Anh tưởng cảnh định nói thêm kinh nghiệm nữa, nhưng lần này thấy đôi mắt nhỏ nhanh nhanh của cảnh dán vào khẩu súng bên hông anh. Cảnh ngần ngừ rồi nở một nụ cười ngượng nghịu: "Cậu kiếm cho mình một khẩu súng ngắn nhé. Tôi có tiêu chuẩn được trang bị rồi, cung cấp đồng ý giải quyết cho mình trong chiến dịch này. Nó bảo đâu có thì phát hiện, chớ nó phát hiện thì toàn súng ốm thôi. Cậu xem có gì cho mình một khẩu như đại loại như quả cậu. Nếu có, cậu gọi điện cho mình biết ngay nhé. Chỉ các cậu ở đơn vị mới có điều kiện giúp tớ. Cán bộ ở cơ quan chỉ toàn điêu đóng, thường các anh vứt đi mới đến lần." Tự nhiên bộ quần áo sạch sẽ đòm dáng của cảnh gây cho anh một cảm giác không thích thú. Tuấn buộc lại mảnh vải dù hoa lốm đốm rất rộng choàng thay ngụy trang trên người. Mảnh vải dù chiến lợi phẩm này hôm qua đồng chí liên lạc mới đưa cho anh. Cậu ta chú ý kiếm cho anh một miếng thật lành lặn vuông vắn, khi cần có thể đắp thay chăn. Cảnh lại dán mắt vào mảnh vải dù. Tuấn muốn kết thúc cuộc gặp gỡ, anh nói: "Mình sẽ thăm Vinh một lát để còn đi họp." "Còn sớm chán, nghe nói sáng mai cuộc họp mới bắt đầu, sang văn công chơi một tí đi." Cảnh nhau đôi mắt, vừa nhìn Tuấn vừa mỉm cười. Tuấn cảm thấy cái nhìn của anh ta dọi đúng vào đáy lòng mình. Anh bỗng thay đổi ý định: "Mình bận quá, không sang bên đó được đâu." Cảnh nài thêm: "Vội gì đâu, thủ trưởng cũ gì mà lạnh nhạt với anh em thế." Tuấn kiên quyết: "Mình đang bận thật mà, cậu sang đừng nói với anh chị em là gặp mình ở đây." Tuấn chia tay cảnh đi về phía Vinh nằm điều trị. Các bạn vừa nghe xong tập số 4 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Cao điểm cuối cùng của tác giả Hữu Mai qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.